Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nóng như lửa đốt, nhìn khuôn miệng của cô ta mấp máy nói không thành lời. Nhìn cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Trước đây, cô ta luôn luôn như vậy để khiến cho Tưởng Viễn Chu mềm lòng. Nhưng khi Tưởng Viễn Chu chính thức cự tuyệt, về điểm sức lực của cô ta sao có thể là đối thủ của anh chứ? Tưởng Viễn Chu rút tay ra. Đi đi. Các người lại muốn nhốt em trong bệnh viện tâm thần sao? Sắc mặt người đàn ông không khỏi tỏa ra sát khí. Bởi vì tinh thần em có vấn đề. Lão Bạch nhìn ra hiệu cho hai người khác. Họ bước đến chia nhau, mỗi người giữ lấy một cánh tay Vạn Dục Ninh. Vạn tiểu thư, xin mời. Không, Tưởng Viễn Chu, anh đã đồng ý với ba em là phải chăm sóc cho em. Anh nói không giữ lời, Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch nháy mắt với hai người kia, họ lôi cánh tay Vạn Dục Ninh kéo cô ta ra ngoài. Vạn Dục Ninh khóc giống lên. Hứa Tình Thâm là cô hại tôi, cuối cùng sẽ có một ngày cô gặp báo ứng. Hứa Tình Thâm nhắm mắt lại, cảm thấy đôi vai nặng trĩu. Tưởng Viễn Chu ôm cô vào lòng. Tiếng khóc của người phụ nữ kéo dài mãi đến dưới lầu, sắc mặt của Hứa Tình Thâm cũng khó coi. Nhưng trong lòng nảy sinh một cảm giác thoải mái chưa bao giờ có, thật giống như một cái gai đâm vào da thịt, cuối cùng cũng được nhổ đi. Vạn Dục Ninh nói không sai, thuốc là cô đặt vào, nhưng Hứa Tình Thâm không cho rằng bản thân mình đã hại cô ta. Cô chưa từng đắc tội với ai ngoài Vạn Dục Ninh, cô cũng không tin người không liên quan chút nào đến cô ta sẽ hại cô, mà như vậy chỉ có khổ tâm lao lực. Vạn Dục Ninh bị hai người kia nhét vào trong xe, Lão Bạch ngồi kế bên tài xế. Vạn Dục Ninh nghiêng người ra trước, lại bị người khác ghì vai ra sau. Lão Bạch, anh tin tôi không? Anh nhất định phải tin tôi. Tôi bình thường căn bản không thể ra khỏi nhà, làm sao tôi có thể mua thuốc chứ? Tại sao tất cả các người đều không nghĩ đến là do Hứa Tình Thâm muốn hại tôi chứ? Cô Vạn, chuyện cô tự bạt tai mình cũng không phải chưa từng xảy ra. Lão Bạch ra hiệu cho tài xế nổ máy xe. Đó cũng là do Hứa Tình Thâm hại tôi. Lão Bạch thắt chặt đai an toàn, ánh mắt chuyên tâm nhìn về phía trước. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, sau này cô cứ ở bệnh viện dưỡng bệnh cho tốt. Đó là bệnh viện tâm thần đấy, Tưởng Viễn Chu thật sự muốn vứt tôi vào đấy ư? Giới hạn cuối cùng của Tưởng tiên sinh chính là cô Hứa, cái gì cô cũng có thể đụng vào. Nhưng cô đụng vào cô Hứa, Tưởng tiên sinh có thể buông tha cho cô sao? Một câu nói của Lão Bạch như đâm thẳng vào tim Vạn Dục Ninh. Cô cúi đầu xuống, khuôn mặt rũ rượi, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không thốt ra được, càng không có bất cứ lời biện bạch nào cho bản thân. Vốn cho rằng bàn cờ này bố trí không sai vào đâu được, nhưng cái nợ này cuối cùng lại ghi trên đầu cô ta. Hai vai Vạn Dục Ninh khẽ rụt lại, đột nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Tưởng Viễn Chu, anh giữ lại một con đàn bà lòng dạ độc ác như vậy ở bên cạnh, không sợ có một ngày bị chính cô ta hại sao? Sự tình rất nhanh truyền khắp Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm quay lại phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu bước đến kéo rèm cửa sổ ra, sắc mặt anh vẫn u ám như trước, đặc biệt khó coi. Hứa Tình Thâm ngồi trên mép giường, liếc nhìn bóng lưng Tưởng Viễn Chu. Được rồi, bệnh viện và người trong nhà đều đã tóm được, sau này sẽ không sao nữa. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hứa Tình Thâm quay đầu lại. Mời vào. Hai người giúp việc một trước một sau bước vào phòng ngủ chính, trên mặt có sự quan tâm chân thành. Cô Hứa, cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cũng là sơ suất của chúng tôi, tuy rằng bình thường vẫn theo sát Vạn tiểu thư, không cho cô ấy ra ngoài, nhưng lại không nghĩ đến ở Cửu Long Thương, cô ta còn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Đúng vậy, có vài lần tôi nhìn thấy cô ta lấm la lấm lét đi vào nhà bếp. Khi tôi theo vào, cô ta nói muốn tìm nước uống. Bây giờ ngẫm lại, nhất định là bỏ thuốc cho cô Hứa rồi. Thời gian Vạn Dục Ninh ở Cửu Long Thương, thừa dịp Tưởng Viễn Chu vắng mặt, không ít lần tác oai tác quái. Người giúp việc ở đây chưa có ai không bị nếm trái đắng của cô ta. Họ không hề dậu đổ bìm leo, chỉ là mang hành động đáng ngờ của Vạn Dục Ninh tố cáo với Tưởng Viễn Chu, vậy là đủ rồi. Sau khi người giúp việc rời khỏi đây, Hứa Tình Thâm còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi, đã nhận được cuộc gọi của mẹ Tiểu Quân. Bác sĩ Hứa, cô có ở bệnh viện không? Không, hai hôm nay cơ thể tôi không được khỏe. Hứa Tình Thâm vừa nghe vậy, nhíu mày. Có phải Tiểu Quân có gì không? Không, không phải đâu, cô đừng lo. Mẹ Tiểu Quân gấp gáp nói vào vấn đề chính. Chỉ là lần trước có đề cập với cô, có công ty muốn tài trợ. Chuyện đấy thì thế nào, không phải rất tốt sao? Hứa Tỉnh Thâm vẫn chưa yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net